Chương 3868 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thần trảm. Người đăng, Lạc Tử bị bốn người hợp lực nghiền ép, Long Phi đã rất khó chịu, một mực hệ thống. Nhắc nhở âm thanh còn vang lên không ngừng. Thật bực, trong cơn giận dữ, Long Phi hét ra một tiếng, "Ê, phóng thích, phóng thích, phóng thích." Hắn không ôm hy vọng, chỉ là một cái kiếm đế cảnh giới đều không có tiểu quái có thể tuôn ra cái. Gì đồ vật đến? Tuôn ra đến lại có thể thế nào? Có thể gửi được hắn sao? Long Phi căn bản liền không có đem cái này đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh coi là chuyện to tát. Nương theo lấy Long Phi chỉ lệnh, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết kiếm linh vương, thu được kinh nghiệm. 190 không điểm, linh nguyên giá trị 100 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi phóng thích cuồng bạo điểm năng lượng, thu được. Cuồng bạo vật phẩm thiên thần trảm có hay không tu luyện? Lượng đạo tiếng nhắc nhở kết thúc, lại ngoại trừ vang lên tiếng nhắc nhở, vốn là Long Phi liền không coi là việc to tát, có thể là hệ thống nhắc nhở. Âm thanh kết thúc về sau hắn sửng sốt, về cuồng bạo điểm năng lượng. Cuồng bạo. Vật phẩm. Thiên thần trảm. Kỹ năng. Y. Mịa nó. Chuyện này có chút wow chứ. Long Phi rất choáng váng, bởi vì ký ức bao bọc nguyên nhân, hắn cũng không biết rõ cuồng bạo giá trị. Tác dụng, hắn không nhớ ra được sát nhất thẳng cốc kẻ tuôn ra thần kỹ cáp mô. Công, sát nhất con gà tuôn ra phượng hoàng huyết mạch sự tình, cái gì gọi là cuồng bạo năng lượng. Liền tại nguyên trước tiên tỷ lệ rơi đồ trên cơ sở đề bạc gấp 1 vạn lần, cái. Này gấp 1 vạn lần không là chỉ bạo đồ vật số lượng, mà là đem tuôn ra đến đồ vật thuộc tính đề bạc gấp 1 vạn lần, vậy thì là cuồng bạo. Kiểm tra kỹ năng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống cản lại lập tức xuất hiện. Thiên thần trảm thuộc tính. Kiếp thể, thiên thần trảm phẩm, thánh thần cấp thuần thục, 000000 lạnh, 24 giờ tiêu hoa tổn, 1000 vạn điểm linh nguyên giá trị, sơ cấp tiêu hao, tô lại thuộc, tất sát kỹ tô lại thuộc 2. Nên kỹ năng ở player level 10 bên trong phạm vi thuộc về miễu. Sát kỹ, bỏ qua tất cả phòng ngự miêu tả 3, nên kỹ năng nắm giữ chém liên tục thuộc tính, nhất chém miễu sát sẽ lập tức kết thúc làm lạnh, thứ hai chém tiêu hao linh viện giá trị hội tăng. Lên gấp bội, làm người chơi nắm giữ linh nguyên vô hạn đo, nên kỹ năng có thể vô hạn chém liên tục. Nhất liền chuỗi thuộc tính toàn bộ biểu hiện ra tới. Xem đến những này thuộc tính thời điểm. Long Phi thật mộng. Cái này dời à, cái này, đây cũng quá biến thái chứ. Thánh thần cấp kỹ năng. Đùa đùa. Long Phi tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục, kỹ năng này thật sự có. Điểm quá mức biến thái, để cái này là cuồng bạo năng lượng. Vậy thì là biến. Thái năng lượng A. Tuy nhiên. Ta thích. Ha ha ha, lập tức Long Phi ý niệm click thiên thần trảm nói, tu luyện. Ken. Chúc mừng player Long Phi tu luyện thiên thần trảm thành công. Cũng vào lúc này, bốn người đứng ở Long Phi trước mặt, mạnh mẽ khinh bỉ nói, liền như ngươi. Loại này đê tiện người cũng dám nhục mạ Liệt Sơn thiếu gia. Muốn chết. Chỉ là một cái kiếm đế cảnh giới cặn bã cũng dám tại thượng thần không gian. Làm càn, ngươi không là sống chán. Mà là sống ngốc. Liệt Sơn thiếu gia, ngài muốn hắn chết như thế nào ta liền để hắn chết như thế. Nào. Long Phi trên thân khí tức còn là kiếm đế khí tức, bọn họ cũng không biết rõ Long Phi vừa nãy ở phía dưới bùng nổ ra đến lực. Lượng, đối với bọn họ tới nói, Long Phi căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Huyền Sơn nhìn Long Phi bị bốn người nghiền ép, trong lòng hắn cũng là sững sờ. Cảm thấy rất kỳ quái, ở Kiếm Linh Sơn hai tên thần nguyệt cảnh cường giả cũng nghiền ép không được. Hắn, liền ngay cả Long Vô Thần cũng bị hắn giết, tiến vào thượng thần không. Giang lập tức liền trở nên yếu như vậy sao, không quen khí hậu. Còn vị diện pháp tắc không giống nhau. Hắc chút không hiểu nổi. Không quá, hắn nhìn Long Phi bốn người nghiền ép không đứng lên nổi đến, hắn rõ. Ràng Long Phi không là giả ra đến, hắn tại thượng thần không gian lực lượng. Thật yếu bớt. Muốn những thứ này, Huyền Liệt Sơn khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lạnh nở nụ cười, nói, kỳ cẩu đồ vật. Ngươi cũng có ngày hôm nay à. Hái Ni không nói. hắn trên thân thần nguyệt cảnh uy áp dường như hồng thủy đồng dạng bùng nổ ra đến. Trực tiếp đánh về Long Phi. Hàng gúi đảo hải. Kiếm cảnh giới căn bản không chịu nổi thần nguyệt cảnh uy áp. Mặc đội với cường đại như thế uy áp, Long Phi cũng ngoại trừ ngồi chờ chết, mà là mạnh mẽ ngồi thẳng lên, tương tự khóe miệng hắn cũng là lạnh lạnh một móc. Kha kha e ta ta cười một cái. Hết. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Đông Hoàng kiếm cho lấy ra. Đến, đột nhiên vừa kéo. Quá một thanh trọc lốc chui kiếm, ngoại trừ thân kiếm, bốn người lập tức cười ha hả. Ha ha ha. Ngươi là đần độn sao? Hắn là đến khôi hài chứ? Thứ đồ gì a? Long Phi ánh mắt khóa chặt một người. Vẫn đồng thời não hải hệ thống ở trong cho thấy nên đệ tử tu vi đẳng cấp. Thiên thần tam phẩm. Có thể miểu sát trong phạm vi. Hệ thống nhắc nhở, phóng thích khóa chặt mục tiêu. Long Phi lập tức một tiếng, y vân. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi khẽ động, trong lòng hô lên một tiếng, kệ thiên thần trảm. Ầm ầm ầm. Song tay nắm chặt chuôi kiếm, quay về một tên huyền tộc đệ tử chém xuống một kiếm. Đi. Cái kia tên huyền tộc đệ tử vẫn cười nghi nghi ngửa ngửa, kệ thật hù chết ta, ta. Rất sợ đó nha, ngươi đây là muốn giết chết ta sao? Ha ha ha, ê, ba người hắn cũng đều cười ha hả. Bởi vì là Long Phi động tác quá trơn kê, một cái trọc lốc chui kiếm có thể giết chết người. Có thể. Liền tị bọn họ cười nhạo thời điểm, một đạo quang mang né qua. Ca cha, tên kia bị khóa nhất định phải đệ tử trong nháy mắt chia ra làm hai, trên đỉnh. Đầu rảnh máu cũng là trực tiếp thấy đáy dây. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết huyền tộc đệ tử thu được kinh nghiệm. 10.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được cao cấp linh nguyên đan 1 viên. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thần nhất phẩm. Long Phi thương thế trên người khỏi hẳn, điểm sinh mệnh phình lên, linh nguyên giá trị phình lên. Nhưng cuồng bạo điểm năng lượng cũng không phải là bởi vì đẳng cấp đề bạc trở về. Đầy, mà là thông qua giết người giết quái từng điểm tích lũy lên. Phóng thích cuồng bạo điểm năng lượng. Long Phi còn cần cuồng bạo một lần. Thiên thần trảm cuồng bạo để hắn rất thoải mái, có thể hệ thống nhắc nhở cuồng. Bạo điểm năng lượng không đủ lúc, hắn mới chú ý tới 100 điểm cuồng bạo. Giá trị có thể phóng thích một lần. 100 điểm có thể phóng thích một lần. Xoa. Vậy ta muốn mở ra cuồng sát hình thức mới được a. Nhất tên huyền tộc đệ tử ngã xuống Long Phi cũng ngoại trừ liền như vậy ngừng tay. Hắn biết rõ thiên thần trảm chém liên tục thuộc tính, hắn nhất định phải ở một giây đồng hồ bên trong làm ra phản ứng, bằng không nói hắn sẽ tiến vào một cái 24h thời gian cung đao, đến lúc đó vậy hắn nên cái gì cũng làm không. Xoáy. Long Phi ánh mắt nhất động, trực tiếp khóa chặt một người khác. Thiên thần trảm. Thứ chém, 2.000 vạn điểm linh nguyên giá trị tiêu hao mất, một đạo quang mang cắt xuống, một tên huyền tộc đệ tử thân thể lại là chia ra làm hai, miểu sát. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết huyền tộc đệ tử thu được kinh nghiệm. 10.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thần nhị phẩm. Lại chém.